Con rể chiến thần, chương 1186, bảng xếp hạng 3 lần xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh, mạnh đến bất thường. Trước giờ bọn họ chưa gặp qua người nào trẻ tuổi mà đáng sợ đến mức này. Đến nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Dương Minh Thiên lấy làm kinh ngạc. Ông không ngờ đây lại là con ruột của mình. Nếu như sớm đón nó về thì tương lai nhà họ Dương sẽ phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khả năng còn có thể chèn ép được các gia tộc khác cả trăm năm. Thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Nhà họ Dương rất có thể sẽ leo lên đến một vị trí cao chưa từng có. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã tiến triển như thế này. Mặt mũi nhà họ Dương cực kỳ quan trọng. Nên buộc phải ép Dương Hạo Quân đến bước đường cùng. Họ đành phải cho mời thần tiên sống nhà họ Dương. Dương Trung Thiên đến trợ giúp. Tương truyền Dương Trung Thiên thuộc cấp bậc tông sư. Bởi vậy mà thọ mệnh rất dài. Tuy đã 130 tuổi nhưng tinh thần sức khỏe của cụ vẫn phơi phới như xưa. Mấy nghìn người xung quanh cũng không thể tưởng tượng được Dương Hạo Quân có thể mạnh đến mức khiến người nhà họ Dương phải mời cả cụ tổ đến. Chỉ một lúc sau, Dương Trung Thiên đã đến đứng trước mặt người nhà họ Dương. Cụ tổ, mấy ngàn người nhà họ Dương đồng loạt quỳ xuống trước mặt cụ tổ. Cao giọng hô, mời cụ tổ làm chủ cho nhà họ Dương. Nhà họ Dương khai trừ Dương Hạo Quân vì không nhận tổ tiên. Khinh trên khi dưới, bất nhân bất nghĩa, đánh trọng thương anh em trong nhà, vô lễ với người lớn tuổi, còn giết chết hy vọng của nhà họ Dương là Dương Thần. Xin cụ tổ hãy ra tay trừng trị Dương Hạo Quân. Nhà họ Dương hiện đã thừa nhận thân phận của Dương Hạo Quân. Nhưng lại cáo buộc anh xâm phạm tổ tiên. Không nhận người nhà. Cả nhà họ Dương ai nấy đều cầu xin Dương Trung Thiên đứng ra xử lý khụ khu. Nào ngờ Dương Trung Thiên nghe xong liền hơi run lên. Bất chợt ho ra một búng máu. Trời! Cụ tổ người bị thương rồi. Dương Minh Thiên và mọi người đều hoảng hốt kinh ngạc, nghĩ đến những âm thanh tối hôm qua vọng từ trong cấm địa ra. Bọn họ đều hiểu ra vấn đề, chắc là cụ tổ đánh nhau với người ta rồi bị thương. Có thể khiến thần hộ mệnh nhà họ Dương bị thương, người đó đáng sợ đến mức nào? Cấp bậc tông sư trong truyền thuyết, chỉ Im Web Chú Yên, cách chương.